Vĩnh Sinh tác giả, Mộng Nhập Thần Cơ, người làm, Vô Hối Hối Hối Hối. Nghe phần mới nhất tại audio.com.canh, chương 161. Tàn nhẫn quả thật là ma khí có uy lực cực lớn trong truyền thuyết, ma đao huyết thương không? Lại có thể rơi vào trong tay tiểu đệ tử Vũ Hóa Môn này a. Người này cũng không thể xem thường. Ngươi thấy không, kiện pháp bảo kia của hắn gọi là Ngũ Ngục Vương Đỉnh, cũng là tuyệt phẩm bảo khí đó. Là lò luyện đan có thể luyện ra cực phẩm đan dược đó. Có cái lò luyện đan này để luyện chế đan dược thì tu luyện sẽ thuận buồm xuôi gió. Nghe đồn trong huyết nhục nê đàm còn có 18 thiên ma vương. Trong đó có một vị ma quân là con của Cửu Âm Ma Thần, tên là Thất Diệp Ma Quân. Rất nhiều đệ tử đi tới đó lịch luyện đều bị tên này đánh bị thương nặng. Không thể tưởng được là lại bị hắn chém chết. Thực lực của người này sao lại cao như vậy? Nhìn bộ dạng của hắn, cương khí khô khan, tuyệt đối chưa luyện tới âm dương cảnh. Chỉ mới luyện tới tầng thứ 3 thần thông bí cảnh, là một hạt cát trong 10 môn phái tiên đạo chúng ta mà thôi. Sao lại có thể giết chết Thất Diệp Ma Quân được chứ? Chớ xem thường hắn, người này tuy chỉ mới tu luyện tới nguyên cương cảnh thế nhưng xem ra pháp lực rất mạnh. Cũng không biết đã gặp được kỳ ngộ hay ăn được đan dược gì. Ngươi xem pháp lực ba động quanh người hắn kia, chỉ sợ có lực lượng tới mấy vạn mã lực. Tu sĩ nguyên cương cảnh sao lại có pháp lực mạnh như vậy chứ? Dù gì đi nữa thì Vũ Hóa Môn lại có thêm một nhân tài. Trong đại hội quần tiên 3 năm sau, sợ là người này sẽ là kình địch của chúng ta đó. Phương Hàn đồng thời xuất ra ma đao huyết thương không, cùng với tự tuyên dương công tích trảm yêu trừ ma của mình, đã chém chết Thất Diệp Ma Quân, khiến cho toàn trường khiếp sợ. Rất nhiều cao thủ đang vây công ma xuất cũng chú ý tới đồng tính bên này. Thậm chí kể cả người có lực lượng ngang với ma xuất, đã luyện thành kim đan, Thái Nhất Môn Triệu Huyền Nhất cũng phóng ánh mắt tới. Hắn cũng không phải bởi vì mấy câu nói của Phương Hàn, mà là do khí tức tà ác, khát máu vô cùng vô tận của ma đao huyết thương không truyền tới làm tinh thần của hắn rung động. Triệu Huyền Nhất, trong lúc giao thủ cùng ta mà ngươi cũng dám phân thần. Ma xuất vốn bị mọi người vây ở chính giữa, Tả Xung Hữu Đột cách nào cũng không thoát ra. Với lực lượng đơn độc một mình hắn mà đấu với hơn 100 người cũng là rất lợi hại rồi. Bảo vệ được tính mạng của mình đã là cố hết sức, chuyện thoát thân chỉ là mộng tưởng mà thôi. Đương nhiên, trong đám người vây công hắn cũng không có mấy người thi triển toàn lực, đều lưu lại một phần lực lượng để tự bảo vệ mình. Nếu tất cả mọi người liều mạng đánh lên thì hắn cũng không thể chống đỡ nổi. Bất quá trong những người vây công có nhiều đệ tử đến từ nhiều môn phái khác nhau, đánh đuổi một hồi thì còn có thể, chứ liều mạng báo thù cho đệ tử Thái Nhất Môn thì tuyệt đối không. Dù vậy nhưng kiến nhiều cắn chết voi, đặc biệt là khi có thêm cao thủ như Triệu Huyền Nhất, ma xuất cũng cảm thấy rất không thoải mái. Đại băng diệt thuật cũng không dám tùy tiện thi triển, tránh tình trạng pháp lực bị tiêu hao quá độ bị mọi người lợi dụng. Nếu ma xuất bị một cao thủ thần thông nho nhỏ giết chết hắn, chuyện người này nhất cử thành danh là không cần phải bàn cãi nữa rồi. Ngoài ra còn được Thái Nhất Môn ban thưởng hậu hĩnh. Mà khi khí tức nguy hiểm của ma đao huyết thương không khiến cho mọi người mất tập trung, ma xuất lập tức nắm lấy cơ hội, cười lạnh một tiếng, song trưởng giơ lên. Không ngờ lại dùng đại băng diệt thuật lần nữa. Đại băng diệt do ma xuất đánh ra lúc này mạnh hơn rất nhiều so với khi giao chiến cùng Nghiêu Điển, Hạ U, Vũ Phần. Một chiêu đánh ra cũng đủ khiến Phương Hàn cảm thấy trước mắt tối sầm. Lấy ma xuất làm trung tâm, không ngờ không gian xung lại bị sụp đổ. Linh hồn của hắn rung động như muốn sụp đổ, trái tim như ngừng đập. Ông Phương Hàn vội vàng vận khởi công pháp ngưng thần của Mộc Hoàng Công, lúc này mới trấn tĩnh được tinh thần. Phanh phanh phanh phanh, chín đạo kim quang hình rồng do Triệu Huyền Nhất phát ra, đánh sâu vào đại băng diệt thuật. Không ngờ trong chớp mắt đã bị đánh tan. Vài đệ tử cầm phi kiếm trong tay phát ra kiếm trận, phi kiếm lập tức bị phá. Mấy thanh phi kiếm có phẩm chất rất tốt trong nháy mắt đã biến thành bột phấn. đám người ở trong phạm vi của đại băng diệt thuật đều bị chấn thành bụi. Phương Hàn còn nhìn thấy rõ thân thể những tên đệ tử này cứ từng tấc một hóa thành bụi phấn, sau đó bị gió cuốn bay, quả thực đã hóa thành tro bụi. Tâm thần rung động mãnh liệt. Ngươi thấy một màn như vậy, Phúc Thọ chân nhân, Lục Mệnh chân nhân, hai đại cao thủ đồng thời căm tức nhìn Phương Hàn. Bọn họ liền phát giác ra, Phương Hàn cố ý tung ra ma đao huyết thương không, như vô tình mà hữu ý giúp đỡ ma xuất. Cái loại hỗ trợ này không hề lộ ra dấu vết, thế nhưng người khôn khéo một chút liền phát giác ra ngay. Được, được lắm. Sớm biết ngươi không phải là người trong tiên đạo, đã đầu nhập ma đạo, xem ra ta mù rồi. Ngươi rõ ràng cố ý ngầm hỗ trợ ma xuất a. Phúc Thọ chân nhân đột nhiên xuất thủ. Một đạo kim quang quấn tới Phương Hàn. Là một lưới phi kiếm. Tốc độ cực nhanh. Xem ra nháy mắt sẽ giết tới. Chỉ còn cách gang tấc. Không ngờ người này lại đột nhiên xuất thủ một cách dường dị như vậy. Mà Lục Mệnh chân nhân cũng đồng thời xuất thủ, hai tay hợp thành trảo. Hai luồng cương khí ngưng tụ tại lòng bàn tay, kết thành những đạo phù chú có tính linh. Sau đó không ngừng lưu chuyển, hóa thành hai tòa đại trận bước về phía Phương Hàn. Hai tòa đại trận này, một giống như hổ, một giống như rồng. Mây cuốn lấy rồng, gió cuốn lấy hổ, rồng hổ quấn lấy nhau. Phong vân biến sắc. Công pháp mà Lục Mệnh chân nhân tu luyện chính là Long Hổ Phong Vân Đại Pháp. Cao thủ tu luyện tới thiên nhân cảnh thì trong người có rất nhiều loại thần thông. Một chiêu đánh ra là có chứa rất nhiều các đại trận. Áp bức với thế như lôi đình vạn quân. So với tầng thứ 4 trở xuống thì khác một trời một vực. Thần thông của tu sĩ bình đối đầu với đại trận của cao thủ thiên nhân cảnh quả thực không phải là đối thủ. Cho dù hiện tại pháp lực của Phương Hàn có lực lượng 5 vạn mã lực, nhưng một cao thủ thiên nhân cảnh có lực lượng của pháp lực đạt tới 1 vạn mã lực cũng có thể đánh bại hắn. Đồng dạng pháp lực có lực lượng 100 mã lực nhưng khi kết thành đại trận, ngưng kết một chỗ thì không khác gì túi trời. Chẳng khác nào tinh binh trong thế tục đấu cùng lưu dân cướp phỉ. 100 vạn lưu dân cướp phỉ không có tổ chức đấu với đại quân 1 vạn người. Võ trang tinh nhuệ, huấn luyện đầy đủ thì chỉ trong khoảng khắc vừa va chạm đã bị đánh tan rồi. Hai người này xuất thủ vô cùng độc ác. Lục Mệnh chân khí vừa đánh ra thì hai đại trận của Long Hổ Phong Vân Đại Pháp cũng xuất hiện. Mục tiêu vừa nhìn tưởng là đánh về Phương Hàn, nhưng thật ra là tập trung lên ma đao huyết thương không cùng ngũ ngục vương đỉnh. Chỉ cần phong ấn được hai kiện ma khí này, Phương Hàn lập tức sẽ như cá trong chậu. Ta đã ngoan độc, không ngờ là hai vị lại còn ngoan độc hơn. Dù sao thì ta cũng là chân truyền đệ tử của Vũ Hóa Môn, vậy mà hai người lại dám động thủ. Phương Hàn đột nhiên bị tập kích, trong miệng cũng lắp bắp kinh hãi. Không ngờ rằng hai người này lại tâm ngoan thủ lạc như vậy. Mình vừa rồi đúng là có ý định âm thầm trợ giúp ma xuất một lần. Ma xuất cùng Phương Thanh Tuyết có quan hệ không tồi, mà bản thân mình hiện tại còn là người của Phương Thanh Tuyết. Đồng thời ma xuất coi như là đã hai lần giúp mình, cho nên lúc này mới mượn cớ lộ ra ma đao huyết thương không cùng tự tán dương để hấp dẫn sự chú ý của đám người, không hề lộ ra sơ hở để trợ giúp hắn. Điều này cũng không tính là gì. Cũng phải nói lại, Thái Nhất Môn quá kiêu ngạo, làm suy yếu thực lực của bọn họ. Đối với Vũ Hóa Môn cũng có chỗ tốt. Phương Hàn là nghĩ cho môn phái, vốn cho rằng đó chỉ là một thủ đoạn nhỏ. Cho dù Thái Nhất Môn có biết thế nhưng cũng không có chứng cứ, sẽ không làm gì được hắn. Thật không ngờ đệ tử của Thái Nhất Môn so với tưởng tượng của hắn còn tàn nhẫn hơn. Không như hắn nghĩ, cứ tưởng là không có bằng chứng, bọn họ sẽ không dám ngang nhiên giết chân truyền đệ tử của Vũ Hóa Môn. Long Hổ Phong Vân Đại Trận bước tới ma đao huyết thương không, trực tiếp khóa chặt lấy ma đao. Một tóa khác lại phong ấm chặt vương đỉnh. Tâm linh Phương Hàn lập tức cảm ứng được. Ma đao huyết thương không, ngũ ngục vương đỉnh dần dần mất đi cảm ứng cùng tâm linh mình. Tuy tinh thần liên lạc như có như không, bản thân vẫn có thể thông qua tinh thần cường đại một lần nữa liên lạc cùng hai kiện tuyệt phẩm bảo khí này. Thế nhưng thời gian lại không cho phép.

điện quang lập lòe một hồi. Sau đó cơn lốc xoáy lập tức tan rã. Phương Thanh Tuyết dùng ánh mắt kỳ quái nhìn Phương Hàn, cuối cùng nhìn chăm chú vào Triệu Huyền Nhất, cười lạnh liên tục nói: "Hảo thủ đoạn." Hắc Nhật Phong Tai, một trong thập nhị huyền môn vô thượng của Thái Nhất Môn, ngươi lại dùng cái này để đối phó với đệ tử Vũ Hóa Môn ta. Ta thật rất muốn lĩnh giáo thập nhị huyền môn của Thái Nhất Môn, đem tam tai cửu nạn thi triển ra hết đi. Không biết là ngươi đã luyện thành toàn bộ hay chưa? Thái Nhất Môn còn có Đại Nhật Hỏa Tai, Mạc Nhật Thiên Tai, cực kỳ lợi hại. Mỗi một môn thần thông đều tương đương với Đại Thiết Cát Thuật, Đại Băng Diệt Thuật. Hai đại thần thông của Ma Môn cũng chỉ có Thái Nhất Môn mới có. Hoàng Tuyển Môn ta rất muốn thu lấy công pháp tam tai cửu nan, thập nhị huyền môn, thế nhưng Thủy Trung vẫn không thể như ý nguyện. Diêm nói: "Nhưng mà vừa rồi Hắc Nhật Phong Tai này cũng không giết được ngươi, đỡ được một chiêu này thì ngươi cũng đã thành danh rồi." Chương 164. Thiên Đô lại xuất hiện Hắc Nhật Phong Tai của sư huyên Triệu Huyền Nhất đột nhiên tập kích mà cũng không thể giết chết Phương Hàn. Xem ra hắn quả thật có bản lĩnh. Không biết tu luyện tới tầng thứ mấy rồi. Với thân phận của Triệu Huyền Nhất sư huyên, đánh lén giết người, dùng cả tuyệt chiêu như Hắc Nhật Phong Tai mà vẫn không thể giết chết Phương Hàn. Đệ tử của Vũ Hóa Môn thật mạnh. Ta phải truyền tin tức này về môn phái. Phương Hàn kẻ này đã giết chết Thất Diệp Ma Quân, lấy được ma đao huyết thương không, lại không biết từ đâu mà có được Ngũ Ngục Vương Đỉnh, một thân cương khí hùng hậu vô cùng. Nếu như để hắn tiếp tục tu luyện lên nữa, chỉ sợ là sẽ kiêu ngạo tới tận trời. Mọi người đều bàn luận sôi nổi. Biểu hiện ngày hôm nay của Phương Hàn, nếu như được truyền ra ngoài thì thanh danh của hắn sẽ lên như diều gặp gió. Triệu Huyền Nhất không giết được hắn, lại nghe được những lời nghị luận này, khuôn mặt càng trở nên lạnh lẽo. Từ người hắn tán phát ra trận trận hàn ý. Nhìn thoáng qua Ma Suất, lại nhìn Phương Thanh Tuyết. Phương Hàn, Phương Thanh Tuyết, ngươi còn chưa có tư cách giao thủ với ta đâu. Các sư đệ cùng lên đi. Ta đang muốn nhìn xem Thiên Ma Tông cùng Vũ Hóa Môn liên thủ có thể ngăn cản được tam tai cửu nạn, thập nhị huyền môn đại pháp vô thượng của Thái Nhất Môn chúng ta hay không. Dựa vào ngươi, ngươi luyện thành tam tai cửu nạn sao? Ngươi có thể luyện thành hai tai trong ba tai, bốn hay năm nạn trong cửu nạn thì còn có thể. Nếu như luyện thành toàn bộ thì có lẽ ngươi đã sớm luyện tới tầng thứ 10 thần thông bí cảnh, nhịp thiên cải mệnh, trực chỉ trường sinh bí cảnh rồi. Sao bây giờ vẫn còn dừng ở lại kim đan vậy? Ma Suất cười ha ha nói: Triệu Huyền Nhất, đối thủ của ngươi là ta, không cần phải kéo người của Vũ Hóa Môn vào. Ngươi nếu như có bổn sự, vậy cùng với ta đơn đả độc đấu, hoặc là chúng ta cùng xông vào Thái Nguyên Tiên Phủ một lần. Ai có thể xông tới chỗ sâu nhất trong Thái Nguyên Tiên Phủ, người đó sẽ thắng, thế nào? Triệu Huyền Nhất biến sắc, nhìn Thái Nguyên Tiên Phủ phía sau lưng, biết bản thân không thể xông vào. Bao năm qua rất nhiều cao thủ bị vây hãm trong đó, muốn tìm kiếm bảo bối mà Thái Nguyên Tiên Tôn lưu lại nhưng đều bị thất bại. Càng đi vào sâu bên trong thì càng khó thoát ra. Vô số người chết hoặc mất tích. Thậm chí nghe đồn có một cao thủ trường sinh bí cảnh bị vây ở trong đó 3.000 năm rồi. Xông vào đó, hắn biết đạo hạnh của mình còn chưa đủ. Ta không có gì kiêng kỵ cả. Thế nhưng ngươi lại có thể vô sỉ đến bực này, muốn âm thầm giết ta. Vậy cũng đừng trách ta vây giết ngươi. Thanh Tuyết sư tỷ, chúng ta cùng tiến lên, giết người này. Ta xem Thái Nhất Môn sẽ làm như thế nào đây. Phương Hàn âm trầm nói. Nói cho cùng, Triệu Huyền Nhất ngươi muốn dùng phép khích tướng, thế nhưng ma đạo ta xưa nay không nói quy củ gì. Huống hồ các ngươi nhiều người vây công ta như vậy, hiện tại ta sẽ cho ngươi nếm thử tư vị bị người khác vây công. Thanh Tuyết, nàng liên thủ cùng ta không? Năm đó Thủy Cổ Thiên Ma đã luyện thành kim đan mà vẫn còn bị chúng ta vây công, sau đó bị chúng ta hủy kim đan, phong ấn hắn. Hiện tại thực lực của ta và nàng đều đã tăng mạnh. Lực lượng một mình ta tuy có thể đánh bại tặc tử Triệu Huyền Nhất này, thế nhưng không có cách nào giết chết hắn. Hiện tại bằng vào bất diệt điện phù đạo khí này của ngươi, cũng đủ khiến cho hắn không cách nào bỏ chạy. Đem hắn bắt lại, sau đó bước ra phương pháp tu luyện thái nhất môn, pháp lực của chúng ta cũng có thể tiến thêm một bước. Ma Xuất nghe thấy thanh âm âm trầm của Phương Hàn, tựa hồ càng thêm tán thưởng. Ngươi dám! Phúc Thọ chân nhân, Khảm Ly chân nhân, Trường Xuân chân nhân, Đại Phương chân nhân, Khôn Nguyên chân nhân, Lục Mệnh chân nhân, sáu đại chân nhân này nghe thấy vậy, lập tức bay đến bên người Triệu Huyền Nhất, tạo thành một vòng. Lúc này đệ tử của Thái Nhất Môn không còn được vài mống, ngoại trừ Triệu Huyền Nhất, sáu đại chân nhân ra, chỉ còn lại hai ba con mèo hen, cũng không tổ kiến được một đội đầy đủ. Vừa rồi Phương Hàn lại khiến cho bọn họ phân tâm, bị Ma Xuất thừa cơ chém giết hơn 10 người. Cũng khó trách sáu đại chân nhân cùng Triệu Huyền Nhất hận Phương Hàn thấu xương. Một kiện đạo khí không phải là chuyện đùa, mà ngay cả Ma Xuất là con trai của Ma Môn Đại Đế cũng không có. Địa vị của Triệu Huyền Nhất mặc dù cao, trên người cũng có vài món tuyệt phẩm bảo khí, thế nhưng đạo khí lại không có một kiện. Đắc đạo thành tiên rất khó, một kiện pháp bảo đắc đạo trở thành đạo khí cũng không phải chuyện đơn giản. Cho dù trên người Phương Hàn có hai kiện tuyệt phẩm bảo khí, Ma Đao Huyết Thương Không, Ngũ Ngục Vương Đỉnh cũng đều có cơ hội tấn chức trở thành đạo khí, thế nhưng cũng chỉ là có cơ hội mà thôi. Cho dù có cao thủ Trường Sinh Bí Cảnh trợ giúp hắn luyện chế, cũng cần đại lượng thiên tài địa bảo, cần vô số tinh nguyên, tiên khí thuần dương, mấy trăm năm khổ tông mới có thể miễn cưỡng thành. Đạo khí vừa ra, cao thủ Trường Sinh Bí Cảnh đều muốn tranh đoạt, há có thể tầm thường. Cho nên Phương Thanh Tuyết có một kiện đạo khí cùng Ma Xuất liên thủ có 8 phần cơ hội thắng, đem Triệu Huyền Nhất cùng một đám đệ tử Thái Nhất Môn hoàn toàn chém chết. Triệu Huyền Nhất vừa mới nói để ba người liên thủ, đó là phép khích tướng, lại thật không ngờ Ma Xuất thật sự muốn liên thủ. Các ngươi tiên ma liên thủ truyền ra ngoài, chỉ sợ Vũ Hóa Môn sẽ trở thành công địch của toàn bộ tiên đạo. Lục Mệnh chân nhân căm tức nói với Phương Thanh Tuyết. Vậy là tốt rồi, phong tỏa Quy Hư Thông đạo này đi, đem tất cả mọi người ở đây giết đi. Chết sẽ không còn người đối chứng, sẽ không ai biết chuyện ngày hôm nay. Ta sẽ nói toàn bộ các ngươi xông vào Thái Nguyên Tiên Phủ sau đó đều bị chết. Trong lời nói của Ma Xuất không biểu hiện chút tình cảm, thế nhưng một câu này thật sự là quá hung ác độc ác. Quả thực đem toàn bộ số người ở đây giết đi, sẽ không ai biết chuyện hôm nay, tự nhiên sẽ không có chuyện ra ngoài. Hơn nữa Ma Xuất nói xong liền lập tức ra tay. Đạo đạo phù chú màu đen đánh ra, không ngờ trong nháy mắt bắn lên vô số đạo phong ấm trên Quy Hư Thông đạo. Ma ảnh nặng nề lập tức khiến phiến hư không này biến thành một tiểu động thiên, không ai có thể xông ra ngoài được. Bởi vì biên giới Thái Nguyên Tiên Phủ là một mảnh thời không phong bão hỗn loạn, bất luận kẻ nào đi ra đều sẽ bị biến thành bột mịn. Coi như là cao thủ Trường Sinh Bí Cảnh, chưa tu luyện tới lính ngộ hư không xuyên toa, cũng vô pháp đi qua. Bằng vào pháp lực bản thân mà miễn cưỡng tiến vào, cũng sẽ bị lạc giữa vô cùng vô tận không gian song song, không tìm được đường về, cuối cùng kiệt lực mà chết. Thanh Tuyết, nàng thấy như thế nào? Sau khi phong tỏa hết thông đạo, ánh mắt Ma Xuất nhấp nháy, nhìn chằm chằm Phương Thanh Tuyết. Hiện tại chỉ cần Phương Thanh Tuyết nói một câu, hai người sẽ lập tức động thủ, đem mấy trăm người ở đây làm cỏ. Ma Xuất bị đuổi giết lâu như vậy, trong lòng cũng chất chứa rất nhiều oán khí, sớm muốn đại khai sát giới một hồi. Phó có được cơ hội ngàn năm có một như ngày hôm nay, hắn cũng đã tu luyện thành Ma Môn Kim Đan, nhưng mà muốn một mình giết Triệu Huyền Nhất căn bản không làm được. Có thêm Phương Thanh Tuyết sẽ nắm chắc hơn nhiều. Ứng Thiên Tình, ngươi đi đi, ta và ngươi tiên ma không cùng đường, tuyệt đối không thể cùng ngươi liên thủ giết đệ tử tiên đa. Nhưng mà Thái Nhất Môn dám đánh giết người của Phương gia ta, ta không thể không xuất thủ. Người của Phương gia ta không dễ bị khi dễ như vậy đâu. Chuyện ta đối phó với Thái Nhất Môn không liên quan gì đến ngươi. Phương Thanh Tuyết khoát khoát tay, Được, nàng đã nói như vậy thì ta cũng không nói nữa. Ma xuất thở dài một tiếng, thân thể nhoáng lên hóa thành một đạo ma ảnh, muốn ly khai khỏi nơi đây. Ma xuất, ngươi đi được sao? Oanh Long, một thanh âm từ thông đạo quy hư truyền tới. Thông đạo quy hư vốn bị ma xuất phong tỏa, lúc này lại bị người cưỡng chế đánh tan. Một mảng hỏa quang như ánh mặt trời nổ bắn ra. Trong trung tâm hỏa quang bạo liệt loáng thoáng hiện ra một đạo nhân. Đạo nhân này tựa như thần linh hạ phàm. Đại Nhật Hỏa Tai, Tống Duy Nhất. Ma xuất nhíu mày. Tống Sư Huynh. Tống Sư Huynh tới rồi. Đám đệ tử của Thái Nhất Môn đều chạy tới hoan hô. Sáu đại chân nhân Triệu Huyền Nhất đều thở ra một hơi. Có thêm viện quân, bây giờ hưu chết về tay ai cũng chưa biết được. Không xong. Trong lòng Phương Hàn thầm hô một câu. Phương Thanh Tuyết sắc mặt không thay đổi, nhìn Tống Duy Nhất. Tống Duy Nhất, ngươi muốn cùng ta giao thủ hay sao? Phương Thanh Tuyết, ngươi làm rất tốt. Ngươi đã không cùng liên thủ với ma xuất đối phó với đệ tử Thái Nhất Môn ta. Thái Nhất Môn ta tự nhiên cũng sẽ không cùng Vũ Hóa Môn ngươi trở mặt. Sự tình hôm nay cứ để người chủ sự của Vũ Hóa Môn đến rồi nói. Như vậy sẽ công bằng hơn. Hoa sư huynh, huynh ra đi. Tống Duy Nhất hai tay chấp lại, khách khí nói. Oanh Long. Từ thông đạo quy hư đột nhiên truyền đến một luồng lực lượng mạnh mẽ. Từ trong hư không xuất hiện một cỗ lực lượng phô thiên cách địa, là cho cả Thái Nguyên Tiên Phủ cũng có chút rung động. Trong luồng lực lượng mạnh mẽ này, một người vô thanh vô tức xuất hiện, mặc một bộ y phục màu xanh, giống như một tú tài trong thế tục. Đúng là đệ nhất chân truyền đệ tử Vũ Hóa Môn, Hoa Thiên Độ, cường giả tầng thứ 10 thần thông bí cảnh, nghịch thiên cải mệnh. Chỉ thiếu chút nữa sẽ bước vào trường sinh bí cảnh, trở thành thiên chi kiêu tử, sống mãi cùng tuế nơ. Gơm, hơm, u, y, e, tị. Tống Duy Nhất mặc dù là đệ tử Thái Nhất Môn, bình thường ra ngoài đi tuần đều là dùng tứ trảo kim dao kéo xe. Một đoàn 99 nam, 99 nữ, khu chiêng giống trống. Thế nhưng thực lực lại không bằng Hoa Thiên Đô. Chương 165. Đánh cuộc không xong, sao Hoa Thiên Đô lại tới đây, thật là không thể ngờ được. Phương Hàn hôm nay đã khác xưa rất nhiều. Tu vi cao thâm, thấu hiểu huyền cơ, lĩnh ngộ được sự huyền bí của thiên địa. Sự hiểu biết đối với thần thông cũng đã sâu sắc hơn rất nhiều so với một năm trước. Chính là bởi vì như vậy cho nên hắn càng nhận thức rõ sự khủng bố của Hoa Thiên Bộ. Trên thân người này có một cỗ lực lượng thần bí ba động, lấy hắn làm trung tâm, thiên địa nguyên khí đều xoay tròn quanh hắn, giống như một dòng nước xoáy, muốn thôn phệ he thảy những gì trôi nổi xung quanh. Phương Hàn có thể cảm nhận được Hoa Thiên Đô chỉ thiếu một bước nữa sẽ có thể thành thánh, thành thần. Ngày trước cũng vì hắn không biết sự lợi hại của người này cho nên mới khiêu chiến. Thế nhưng hiện tại biết được lợi hại của Hoa Thiên Đô, trong lòng hắn bất giác lại dâng lên một cảm giác vô lực. Thật sự quá lợi hại. Cuộc diện phức tạp như hôm nay không biết làm sao cho tốt đây. Hoa Thiên Đô vừa xuất hiện, khiến Phương Hàn có một loại dự cảm không tốt. Với thực lực của người này, cũng đủ để trấn áp cuộc diện hiện nay. Cho dù là cao thủ trường sinh bí cảnh tới đây chỉ sợ cũng không thể biến đổi được cuộc diện. Người này có được chính chân truyền của Bàn Vũ Tiên Tôn, tay cầm đạo khí, pháp lực vô cùng mạnh mẽ. Không biết đã tu luyện bao nhiêu loại thần thông rồi. Thì ra là Hoa Thiên Đô, ngươi tới đúng lúc lắm. Thái Nhất Môn tự ý giết đệ tử Vũ Hóa Môn chúng ta. Ngươi thân là đệ nhất chân truyền đại đệ tử Vũ Hóa Môn, tự nhiên phải giữ lấy danh dự của Vũ Hóa Môn chúng ta. Ngươi hãy nói một lời đi. Phương Thanh Tuyết vừa trông thấy Hoa Thiên Đô, con mắt có chút nheo lại. Điện quang quấn quanh thân, loáng thoáng như trong không trung đều tràn ngập điện quang. Người người đều có cảm giác toàn thân muốn run rẩy, giống như bị điện giật vậy. Việc này ta đã biết đại khái. Ánh mắt của Hoa Thiên Đô quét qua toàn trường, cuối cùng chăm chú nhìn lên người Phương Hàn, nói: Phương Hàn, không thể tưởng được thực lực của ngươi lại tăng nhanh như vậy. trong hàng đệ tử chân truyền của Vũ Hóa Môn ta cũng khó có được. Nhưng mà ngươi lại nóng lòng muốn đề tăng thực lực, không từ thủ đoạn, đó không phải là cách thức mà đệ tử tiên đạo làm. Nói nhảm, ta chảm yêu trừ ma. Trước hết giết tuyệt mệnh đạo chủ, tìm được ngũ ngục vương đỉnh. Sau lại giết thất diệp ma quân, tìm được ma đao huyết thương không. Đại công chảm yêu trừ ma như thế, nếu thiên hình trưởng lão biết được thì cũng sẽ ban thưởng cho ta. Hoa Thiên Đô, ngươi bằng vào cái gì mà chỉ trích ta? Đừng quên, lúc này không giống ngày xưa, ta cũng là chân truyền đệ tử như ngươi, thân phận đều như nhau. Phương Hàn cười lạnh nói, kỳ hạn 10 năm mới qua có một, còn 9 năm nữa. 9 năm sau, ta nhất định sẽ đánh bại ngươi. Ngươi cứ đợi đi. Trong ánh mắt của Phương Thanh Tuyết hiện lên chút kinh ngạc. Nàng mặc dù biết chuyện Phương Hàn chống lại Hoa Thiên Đô, nhưng dù sao cũng không có tận mắt nhìn thấy. Nàng cũng biết tại Vũ Hóa Môn, không người nào dám chống đối Hoa Thiên Đô. Hiện tại thấy lời nói cương ngạnh của Phương Hàn, khí khái cứng rắn, dưới áp lực khổng lồ của đối phương mà không chút nào tỏ ra yếu thế, giống như một gốc tùng vạn năm cũng không bị tuyết lớn chôn vùi. Thật không? Hoa Thiên Đô mặt không chút biểu tình nói, ta đại biểu cho trưởng giáo Chí Tôn đến xử lý chuyện tình của Vũ Hóa Môn, ăn oán cá nhân tạm thời không đề cập đến. Hai kiện ma bảo này của ngươi là do Trảm Yêu Trừ Ma mà đoạt được, ta cũng không thu của ngươi. Trở lại Vũ Hóa Môn, tự nhiên sẽ được luận công nhận thưởng. Ngươi có tự mình lấy được thì cứ giữ lấy. Ta hôm nay tới đây chỉ là không cho đệ tử Vũ Hóa Môn nhúc tay vào chuyện ăn oán của Ma Xuất cùng Thái Nhất Môn mà thôi. Phương Thanh Tuyết, Phương Hàn, Long Huyên, ba người các ngươi nhanh chóng theo ta trở lại Vũ Hóa Môn. Chuyện nơi đây ta đã biết, ta có thể làm chủ. Chuyện mâu thuẫn giữa của các ngươi và Thái Nhất Môn sẽ xóa bỏ. Vừa rồi coi như là hiểu lầm thôi. Nguyên lai Hoa Thiên Đô đến đây là vì vậy, là để ước thúc Phương Thanh Tuyết, không để nàng gây chuyện với Thái Nhất Môn. Quan hệ của Phương Thanh Tuyết cùng Ma Xuất, thiên hạ đều biết. Nếu như vì Ma Xuất mà xung đột với Thái Nhất Môn thì Vũ Hóa Môn rất khó xử. Cũng chỉ có Hoa Thiên Đô mới trấn áp được mọi chuyện, ước thúc Phương Thanh Tuyết mà thôi. Phương Hàn bây giờ cũng hiểu được đại khái ý đồ hắn khi tới đây. Nếu như ta không đi thì sao? Phương Thanh Tuyết chỉ lạnh lùng nhìn Hoa Thiên Đô, nói, ta muốn làm chuyện gì, ngươi cũng không có quyền can thiệp. Nếu như ngươi không đi, ta cũng chỉ có thể cưỡng chế mà thôi. Vũ Hóa Môn ta là môn phái lớn trong tiên đạo, có quan hệ không tồi với Thái Nhất Môn, tuyệt đối không thể phát sinh bất kỳ mâu thuẫn gì. Nếu không sau này ma đạo xâm lấn, sinh linh đồ thán, sao có thể bắt tay hợp tác được nữa. Hoa Thiên Đô ho khan một tiếng, lông mày nhíu lại. Được, ta đây muốn nhìn xem ngươi làm như thế nào cưỡng chế mang ta đi. Sắc mặt Phương Thanh Tuyết vô cùng lạnh lẽo, giống như muốn động thủ ngay tức thì. Với tính cách của nàng, sao có thể chịu được những lời nói như vậy của Hoa Thiên Đô. Hai đại đệ tử kiệt xuất của Vũ Hóa Môn nhìn nhau, không chút nhường nhịn, ánh mắt đối chọi gay gắt, như một tia chớp như xé toạc trời xanh, khí thế khiến cho nhật nguyệt biến sắc. Như vậy, chúng ta đều là chân truyền đệ tử Vũ Hóa Môn, nếu như muốn đánh nhau cũng chỉ có thể lên thiên hình thai giải quyết. Ngươi không phải mới vừa muốn để ma xuất đi đó sao? Hoa Thiên Đô đột nhiên khoát tay chặn lại thân thể đứng trước cửa thông đạo, nói, ta sẽ đứng ở chỗ này, ngươi cùng ma xuất đồng thời xông lên. Nếu như qua được, ta sẽ không quản bất cứ chuyện gì nữa, quay đầu mà đi. Nếu như không qua được nghĩa là thua. Trở lại Vũ Hóa Môn, không nên khơi mào mâu thuẫn giữa Vũ Hóa Môn cùng Thái Nhất Môn nữa. Từ nay về sau lo mà tu luyện đi. Thế nào, cuộc đổ ước này ngươi có chịu không? Hoa Thiên Đô quay lưng về phía Quy Hư Thông Đạo, rồi hướng Triệu Huyền Nhất, Tống Duy Nhất hai cao thủ tầng thứ 7 thần thông bí cảnh, kim đan cảnh, nói, Huyền Nhất, Duy Nhất sư đệ, các đệ có chấp nhận cuộc đổ ước này không? Chờ sau khi ta chế ước đệ tử Vũ Hóa Môn, sẽ giúp các đệ chấm dứt ăn oán của với ma xuất. Được chứ, Vài vị đệ tử Thái Nhất Môn nhìn nhau, Tống Duy Nhất tiếp lời nói: Hoa sư huyên an bài như vậy cũng có lý. Chẳng qua nếu như ma xuất đi qua, nhiều đệ tử Thái Nhất Môn chúng ta sẽ hy sinh vô ích rồi. Đến lúc đó, không sao, nếu ma xuất đi, sau này ta sẽ đích thân bắt lại, đưa tới Thái Nhất Môn. Thái Nhất Môn lần này bởi vì Vũ Hóa Môn chúng ta mà tổn thất không nhẹ. Để tỏ lòng xin lỗi, vào cuối tháng ta sẽ tới Sơn Môn tặng 1.000 viên giáp tử thần đan, giúp 1.000 đệ tử Thái Nhất Môn gia tăng thọ nguyên. Giáp tử thần đan của Hoa Thiên Đô sau khi dùng có thể gia tăng một giáp tuổi thọ, loại đan dược này rất khó luyện chế. Hắn vung tay một cách đã dễ dàng cho đi 1.000 viên, có thể thấy được hắn giàu có đến mức nào. Vài đệ tử của Thái Nhất Môn thoáng giật mình, sau đó gật gật đầu. Thế nào, Phương Sư Muội? Hoa Thiên Đô nói xong những này, sau đó một lần nữa nói với Phương Thanh Tuyết. Sắc mặt từ lạnh lẽo của Phương Thanh Tuyết chuyển sang bình tĩnh, cũng không có trả lời Hoa Thiên Đô mà đột nhiên hỏi: Phương Hàn, ngươi có còn muốn trở về Vũ Hóa Môn hay muốn giết chết đám Thái Nhất Môn để xả một bụng tức này? Ngươi có dám làm không? Sư tỷ muốn như thế nào thì như thế nấy đi, ta cũng sống như thiên lôi của tỷ, tỷ sai đâu thì đánh đó thôi. Phương Hàn ha ha cười tiếp lời: Nhưng mà Thái Nhất Môn muốn cưỡng chế pháp bảo của ta, gán ghép tội danh cho ta, ta cũng muốn xả sự uất hận này. Hào khí phách, ngươi muốn siêu việt như Hoa Thiên Đô, vô luận là tu luyện như thế nào cũng sẽ không thành. Duy chỉ có cách không ngừng chiến đấu sinh tử. Cứ tiếp tục như vậy, một lần tiếp một lần thì mới có thể kích phát tiềm lực của thân thể, đột phá cảnh giới. Phương Thanh Tuyết tán thưởng nói, lại quay lại phía sau nói với Hoa Thiên Đô: Được, ta cùng với ngươi đánh cuộc. Trong lúc nói chuyện, trên người nàng từng đạo đạo lôi quang như sóng chiều mà ra. Mỗi một đạo lôi quang đều hợp thành một chương phù lục, hướng Hoa Thiên Đô bắn tới. Toàn thân Hoa Thiên Đô cũng không có nhúc nhích, chỉ có thanh âm truyền ra: Phiền toái vài vị đạo hữu, chế chủ Phương Hàn hộ ta. Thế nhưng không thể làm bị thương hắn, cũng đừng có đoạt pháp bảo của hắn. Chỉ cần kiềm chế hắn là được, để ta đưa hắn về Vũ Hóa Môn, miễn cho phá hư sự yên ổn trong giới tiên đạo chúng ta. Ha ha ha ha ha, Hoa Thiên Đô, ta muốn đi, ngươi có thể ngăn được sao? Ma xuất một mực đứng lặng lắng nghe, lặng lặng bất động. Nhưng khi thấy Phương Thanh Tuyết động thủ, hắn cũng lập tức động thủ. Tay vừa nhấc, một đạo đại băng diệt thuật phát ra. Trong nháy mắt Phương Thanh Tuyết đồng thời liên thủ, muốn oanh phá Hoa Thiên Đô đang chắn trước cửa thông đạo quy hư. Đồng thời lao đi, đại chiến bắt đầu. Một luồng sóng pháp lực tản ra: Phúc Thọ, Khôn Nguyên, Đại Phương, Khảm Ly, Lục Mệnh, Trường Xuân. Sáu người vây bắt lấy Phương Hàn. Ta áp trận cho các đệ, để xem kẻ này rốt cuộc có bản lãnh gì. Tống Duy Nhất trong chương 166. Một lần bắt hết Diêm ở không thể hiển lộ ra, thế nhưng lại có thể âm thầm thao túng Ngũ Ngục Vương Đỉnh, không một ai có thể phát hiện ra. Một cao thủ thiên nhân cảnh cùng một cao thủ cương khí cảnh đồng thời khống chế pháp bảo, hiệu quả quả thực khác nhau một trời một vực. Thật giống như đồng dạng một con ngựa, một người cưỡi ngựa so với một con ngựa không được ai khống chế vậy. Ai hơn ai kém, nhìn một cách là biết. Thiên nhân cảnh cao thủ đối với trận pháp hết sức quen thuộc, khi khống chế các loại đại trận lại càng dễ điều động sự biến hóa trong đó hơn. Đồng thời khi dùng cương khí dung nhập vào trong đó, trận pháp kết hợp với trận pháp, uy lực sẽ tăng lên. Huống chi Diêm trời sinh ngang tàng, là long mạch trong Hoàng Tuyền Thánh Hà, bản chất so với chân long còn cường đại hơn 3 phần. Pháp lực hiện tại cũng là mấy vạn mã lực, so với Phương Hàn còn phải mạnh hơn nhiều. Đồng dạng là tầng thứ 5 thần thông bí cảnh, Diêm so với tu sĩ bình thường thực lực còn cường đại hơn gấp mấy lần. Trong Ngũ Ngục Vương Đỉnh, hơn 20 vạn thiên ma hóa thành một lực lượng ngang tàng bá đạo. Hừ, Phương Hàn này mặc dù có hai kiện ma bảo trong người, uy lực cực lớn, thế nhưng cảnh giới tự thân lại quá thấp, phát huy không hết uy lực của ma bảo. Chúng ta liên thủ chặt đứt liên lạc giữa hắn cùng ma đao huyết thương không. Sau đó chúng ta sẽ phát ra pháp bảo của mình, xem hắn có chịu nổi không. Sáu đại chân nhân chúng ta liên thủ mà không thu thập được một cao thủ cương khí cảnh nho nhỏ, nếu để truyền ra ngoài, sau này chúng ta còn mặt mũi mà sống sao? Hoa Thiên Đô không phải nói là không được làm tổn thương hắn sao? Hừ, Hoa Thiên Đô nói cái gì, chúng ta phải làm thế đó sao? Đã nghe qua câu tiền trảm hậu tấu chưa? Chúng ta giết tên Phương Hàn này, chiếm pháp bảo của hắn, ván đã đóng thuyền. Chẳng lẽ Hoa Thiên Đô dám gây bất lợi đối với chúng ta? Nói không sai. Nhưng mà kẻ này tu luyện công phu rất quái dị. Mặc dù là thần thông hệ một, thế nhưng hình như không phải thiên một đại pháp của Vũ Hóa Môn. Cương khí có phẩm chất cao đến mức hiếm thấy. Nếu như chúng ta có thể có được phương pháp tu luyện của hắn, luyện thành cương khí như hắn, tu vi sẽ tiến một bước dài. Vậy hãy bắt lấy hắn, sau đó ép hắn nói ra phương pháp tu luyện cương khí của người này đích thật là cổ quái. Hắc Nhật Phong Tai của Huyền Nhất Sư Huyên cũng không giết chết được hắn. Trong nháy mắt này, cương khí của sáu đại chân nhân đã hợp thành một thể. Cùng lúc đó tinh thần của bọn hắn cũng lơ y e nơ hơ o b cùng một chỗ, tương trợ lẫn nhau. Chỉ cần một cái ý niệm vừa động trong đầu thì những người khác cũng sẽ biết. Sáu người trong nháy mắt trao đổi, căn bản đều không có tốn chút thời gian nào. Sáu đại chân nhân này đều rất thèm muốn công pháp tu luyện cương khí của Phương Hàn. Với kinh nghiệm của bọn hắn đều biết, đây là một loại tuyệt thế kỳ công. Nếu thu được pháp quyết, tu luyện được càng thần thông cường đại, tương lai khi luyện thành kim đan lại càng thêm lợi hại. Sáu người cơ hồ là trong lúc đồng thủ liền quyết định hạ độc thủ, muốn phế bỏ Phương Hàn. Thế nhưng khi bọn họ chuẩn bị thi triển kế hoạch, Ngũ Ngục Vương Đỉnh dưới sự thúc giục của Diêm điên cuồng xoay tròn, khí tức nguy hiểm phát ra mạnh mẽ. U u u, Ngũ Ngục Vương Đỉnh xoay tròn phát ra thanh âm u, không còn là âm bảo nữa, mà là một loại thanh âm xa xôi, mỏng manh như một loại tơ mỏng, trong không gian phiêu đãng, lập lòe giống như ruột thần, trực tiếp hiện lên trước mặt sáu đại chân nhân. Lực lượng cường đại làm cho hết thảy thanh âm khác bị áp đi, đồng thời phát ra hấp lực cường đại, ngăn không cho sáu đại chân nhân rút lui. Diêm xuất thủ rất tàn nhẫn, không ngờ một hơi đem phệ hồn đại trận, thôn linh trận, hấp long trận dùng để hấp thụ pháp bảo khởi động một lúc. Hấp lực không gì sánh được, tựa hồ như có thể hút được cả ánh sáng. Cương khí của sáu đại chân nhân cũng như hải nạp bách xuyên tiến nhập vào trong vung đỉnh. Thân thể của bọn hắn cũng không ngừng rung động. Không tốt! Triệu Huyền Nhất chứng kiến tình cảnh đến bực này, bị dọa cho nhảy dựng lên, hô lớn. Còn có ẩn giấu một cao thủ nữa, cấp bậc thấp nhất cũng là thiên nhân cảnh, pháp lực hùng hồn, vượt trên cảnh giới bình thường. Ý niệm trong đầu lập tức lướt qua, hắn muốn xuất thủ thế nhưng cũng không còn kịp nữa. Diêm đột nhiên xuất thủ, chính là muốn tóm gọn một mẻ, sau đó giữ lấy tánh mạng của sáu đại chân nhân này, uy hiếp Triệu Huyền Nhất. Hôm nay bình an rời khỏi đây, tánh mạng của sáu đại chân nhân ở trong tay, không nói Thái Nhất Môn sợ ném chuột vỡ bình, coi như là Hoa Thiên Đô cũng không làm gì được. Đây là thủ đoạn rất hay nhằm hóa giải cuộc diện trước mắt, cũng chính là thủ đoạn duy nhất lúc này. Phương Hàn cùng Diêm tính toán rất chính xác. Bọn chuột nhắt các ngươi dám! Trường Xuân chân nhân còn chưa có thi triển ra đại pháp lợi hại nhất của mình đã bị Phương Hàn phá tan đại trận. Vương Đỉnh đã tới bên người, cảm giác được nguy hiểm buông xuống, lửa giận trong lòng hắn bùng phát, mãnh liệt giống to. Chung quanh thân thể từng đạo cương khí quẩn quanh, kịch liệt ma sát cùng thân thể Trường Xuân. Nhưng đã muộn, Phương Hàn đâu để hắn chỉnh tư thế. Ma đạo huyết thương không một phen lập lòi, liền đem cương khí của hắn phá vỡ, nhưng lại không chém chết hắn, mà lần nữa bay múa chém tới Phúc Thọ chân nhân, Khảm Ly chân nhân, Khôn Nguyên chân nhân. Lục Mệnh chân nhân, Đại Phương chân nhân, năm người còn lại. Rầm rầm rầm bang bang, năm tiếng nổ vang lên. Hộ thân cương khí cùng với pháp y của năm người đều bị phá nát, lập tức trong lúc đó mất đi năng lực phòng hộ. Vèo vèo vèo vèo vèo vèo, sáu thanh âm vang lên, tất cả đều bị hút vào trong vương đỉnh. Oanh long, trong vương đỉnh, Long Huyên nhìn thấy sáu người đang rơi xuống một tòa bình phong trước mắt. Kim quang lập lòe, tiếng nổ oanh minh, từng trận bồm bột, tựa hô như núi lở, đem toàn bộ sáu người kiềm chế. Đây là phương pháp trấn áp trong đích ngũ ngục vương đỉnh, thoáng cái trấn trụ địch nhân, khiến địch nhân không thể nhúc nhích, chỉ có thể mặc người chém giết. Nhưng mà sáu đại chân nhân này dù sao mỗi người đều là thiên nhân cảnh cao thủ, pháp lực của bọn hắn mặc dù không có hùng hồn như Phương Hàn, thế nhưng cũng có 2-3 vạn mã lực, so với cao thủ thiên nhân cảnh bình thường còn mạnh gấp đôi. Thiên nhân cảnh cao thủ bình thường chỉ khoảng vạn mã lực là cùng. Sáu người này cộng lại lực lượng vượt qua 15 vạn, tuy bị trấn áp thế nhưng vẫn như cũ lực lượng không giảm. Trong vương đỉnh mãnh liệt rít gào, muốn tung ra đòn sát thủ. Sáu viên đan dược từ trong bách bảo nang bay ra, muốn rớt vào miệng. Đúng là phong ma tổn thọ đan, Diêm đương nhiên sẽ không để cho bọn họ làm như vậy. Nếu như sáu người bọn họ nuốt trường đan dược, với hành động tổn hủy thọ nguyên để pháp lực tăng vọt, chẳng những sẽ có thể phá đỉnh mà ra, mà còn có thể đánh chết Phương Hàn. Nếu là như vậy mình cũng chạy không thoát a. Tại lúc màng chỉ treo chun, Diêm hú lên quái dị, thỉnh chấn ngục thần bi. Oanh long, lập tức trong ngũ ngục vương đỉnh, trên các bình phong bắn ra một đạo tường quang, hội tụ hợp thành tấm bia đá cự đại. Trên tấm bia đá toàn bộ đều chẳng chịt dày đặc các văn tự của thiên ma, thâm ảo huyền bí, giống như lý giải về thiên địa, vô thượng ma đạo. Tấm bia đá vừa xuất hiện liền trấn áp đỉnh đầu sáu đại chân nhân. Lập tức sáu đại chân nhân liền trở tĩnh lặng, bảo trì các chủng các dạng tư thái, tựa hồ bị đông lại vậy. Phương pháp trấn áp trong ngũ ngục vương đỉnh này chính là trấn ngục thần bi. Hiện tại tạm thời ngăn chặn được các ngươi. Muốn ăn phong ma tổn thọ đan sao? Mơ tưởng. Diêm vung tay lên, sáu viên đan dược lập tức rơi vào trong tay, sau đó giao cho Phương Hàn. Hảo đan dược, bất quá đưa cho ta cũng vô ích. Đan dược này phi thường khó luyện chế, coi như là chân truyền đệ tử của Thái Nhất Môn, một người cả đời cũng chỉ dùng được một viên. Sau khi thử qua một viên, viên thứ hai sẽ không có tác dụng nữa. Ngươi sau này nếu gặp nguy có thể sử dụng, viên còn lại có thể cho đi đổi lấy các loại thiên tài địa bảo. Một hoàn đan dược này có thể đổi được đại lượng bảo bối đó. Phương Hàn tiếp nhận đan dược, sau đó đưa cho Long Huyên, ma nữ mỗi người một viên, còn lại bốn viên hắn thu lấy. Sau đó, hắn nói, Triệu Huyền Nhất, Tống Duy Nhất, các ngươi nếu như không muốn sáu đại chân nhân này chết, vậy hãy rút đi. Hoa Thiên Đô, ngươi còn không ngừng tay, ta phế đi thần thông của sáu đại chân nhân này. Chương 167. Thiên địa pháp tướng ai cũng không nghĩ ra, Phương Hàn lại có thể đại phát thần uy như vậy, một mình đối mặt với sáu người, đem sáu đại chân nhân uy danh hiển hách của Thái Nhất Môn giam cầm, làm cho bọn họ ngay cả lực hoàn thủ cũng không có. Thậm chí Triệu Huyền Nhất, Tống Duy Nhất, hai cao thủ tầng thứ 7 thần thông bí cảnh, kim đan cảnh, cũng không kịp phản ứng. Đương nhiên đây cũng là do Triệu Huyền Nhất, Tống Duy Nhất đem đại bộ phận chú ý đều tập trung lên người Hoa Thiên Đô đang trấn giữ thông đạo quy hư. Nếu như ngay từ đầu bọn họ chú ý tới sáu đại chân nhân, Phương Hàn cũng sẽ không thể nào đắc thủ. Bất quá bọn hắn nào biết đâu rằng trên người Phương Hàn còn ẩn tàng một vị cao thủ tầng thứ 5 thần thông bí cảnh, thiên nhân cảnh là Diêm nữa. Vốn tưởng rằng sáu đại chân nhân đủ để chế trụ một tiểu nhân vật, không ngờ lúc này thất bại, mất hết thể diện. Lúc Phương Hàn cùng sáu đại chân nhân đồng thủ, Hoa Thiên Đô chắn trước cửa thông đạo quy hư cũng chỉ mới đón đỡ đợt công kích đầu tiên của Phương Thanh Tuyết cùng Ma Xuất. Vạn đạo lôi điện trực tiếp bắn nhanh về phía hắn, lực lượng của Phương Thanh Tuyết khủng bố đến cực điểm. Một kích đánh ra có thể lập tức khiến một ngọn núi nổ tung. Thế nhưng khi bắn lên chung quanh người của Hoa Thiên Đô lại bị một cỗ lực lượng vô hình ngăn cản. Vô luận là lôi điện mãnh liệt như thế nào cũng không đâm vào được. Mà ma xuất cũng đã toàn lực ứng phó. Ngón tay bung ra, vô số nhánh ma ảnh đánh tới. Tiên thiên bạch cốt xá lợi từ từ bay ra, lở lượng giữa trời, tách ra thành đoá đoá bạch cốt liên hoa. Đồng thời trên mỗi liên hoa đều có một pho tượng bạch cốt ma thần đang ngồi, không ngừng ngâm sướng ma chú. Những ma chú này không phải là thanh âm, mà là cương khí ẩn chứa đầy oán khí, là đủ loại các mặt trái trong tâm tình của con người hợp lại tạo thành. Oan phượng ma chú. Hai mắt Hoa Thiên Đô bắn ra tinh quang mãnh liệt, bắn xa hơn trăm trượng, pháp lực quanh thân liên tiếp dâng lên. Từng vòng hàn khí phát tán ra ngoài, ngăn cản lôi điện, đồng thời xông vào trong bạch cốt liên hoa, không ngừng phá vỡ bạch cốt liên hoa. Đây là thiên hàn huyền minh kính của hắn, lại có thể lấy một địch hai, không chút sức mẻ, cứng rắn chắn trước thông đạo quy hư, ngăn không cho Phương Thanh Tuyết cùng ma xuất tiến thêm được nửa bước. Thế nhưng trong tích tắc giao thủ đó, Phương Thanh Tuyết, ma xuất muốn thi triển thần thông đánh tiếp một lần nữa thì nghe thấy thanh âm của Phương Hàn vang vọng tới. Thanh âm của Phương Hàn truyền tới, Hoa Thiên Đô ngẩn ra trước tiên, mà Phương Thanh Tuyết cùng ma xuất cũng nhìn sang. Ba người đồng thời dừng tay, đều tỏ vẻ khiếp sợ. Bọn họ tuyệt đối không tưởng được Phương Hàn có thể đồng thời đối đầu với sáu đại chân nhân. Không những thế còn bắt giam sáu người lại. Chuyện này xảy ra cũng quá nhanh đi. Bọn họ cũng chỉ mới giao thủ có một hiệp mà thôi. Mà Phương Hàn bên này đã phân định thắng bại, một lần bắt hết sáu người. Phương Hàn hay. Phương Thanh Tuyết thu lôi điện lại, không tự chủ được mà buột miệng khen một câu. Ma xuất cũng thu lại thần thông, đoá đoá cốt liên tiêu biến. Hắn hiểu rằng bằng vào bản lĩnh của hắn sợ là không thể trong nháy mắt bắt sáu chân nhân lại được. Mà một người chỉ mới đạt tới nguyên cương cảnh như Phương Hàn lại có thể làm được. Thật sự làm cho tất cả mọi người đều khiếp sợ. Thật là lợi hại. Phương Hàn này thật lợi hại. Sáu đại chân nhân của Thái Nhất Môn đâu phải hạng người thường. Tung hoành thiên địa đã vài giáp, thế mà lại dễ dàng bị thu thập như vậy. Thái Nhất Môn bây giờ cũng e ngại ném chuột vỡ bình. Cũng chưa chắc, Phương Hàn không dám giết đệ tử của Thái Nhất Môn đâu, huống chi là chân nhân thiên nhân cảnh. Đương nhiên sẽ không dám giết. Thế nhưng nếu như Phương Hàn đem bọn họ về Vũ Hóa Môn, sau đó để trưởng lão của Thái Nhất Môn đến đòi người thì so với giết bọn họ càng khó chịu hơn à. Phương Hàn này thật là ngoan độc, không nghe nói qua hắn đã dám khiêu chiến cùng Hoa Thiên Đô sao? Lúc đó hắn cũng chưa có luyện thành thần thông a. Người này coi trời bằng vung, nói không chừng thật sự dám giết đệ tử Thái Nhất Môn đó. Đúng vậy, đúng vậy, trung quy cũng là loại người không sợ chết, giống như Linh Lung trước kia của Thái Nhất Môn vậy. Chúng ta nhìn xem Thái Nhất Môn sẽ làm sao đây. Một số đệ tử của các môn phái khác như Nhật Nguyệt Kiếm Tông, Vạn Quy Tiên Đảo, Đan Đỉnh Kiếm Phái, Nhất Nguyên Phái chứng kiến loại tình huống này, chỉ có khiếp sợ cùng khiếp sợ, hưng phấn cùng hưng phấn, sầu lo lại sầu lo, nhìn không được mà bắt đầu bàn luận sôi nổi. Trông thấy toàn trường khiếp sợ như vậy, Phương Hàn cười thỏa mãn, ánh mắt nhìn Hoa Thiên Đô, Triệu Huyền Nhất, Tống Duy Nhất, nói: Hoa Thiên Đô, ngươi không phải muốn bọn họ bắt ta sao? Hiện tại ngược lại là ta bắt bọn họ. Ngươi tính sao đây? Sinh tử của bọn hắn đều ở trong lòng bàn tay của các ngươi đó. Triệu Huyền Nhất, Tống Duy Nhất, hai vị đạo hữu, hai vị sư huynh, ta cùng sáu vị chân nhân luận bàn thế nhưng ta lại hơn một bậc a. Phương Hàn đem trận chiến vừa rồi nói thành luận bàn. Điều này đã được hắn lo lắng chu toàn hết rồi. Ngươi còn không mau thả sáu đại chân nhân ra. Hoa Thiên Đô sắc mặt lạnh lẽo, nói tiếp: Ngươi biết không, ngươi đã phạm vào môn quy của Vũ Hóa Môn ta rồi đó, phải không? Phương Hàn cười ha ha nói: Ta phạm vào môn quy sao? là điểm nào trong môn quy có dạy rằng bị tập kích không được phản kháng không? Hay là chính Hoa Thiên Đô ngươi tự lập ra môn quy? Nếu như ngươi không tha, phá tư đoàn kết của tiên đạo chúng ta, chỉ với điểm đó ta chẳng lẽ còn không chỉ được ngươi? Ngươi tuy đã phát thề 10 năm sau nhất định thắng ta, ta cũng không có làm tổn thương ngươi, cũng không giết ngươi. Nhưng mà ngươi cầm ma khí ngũ ngục vương đỉnh pháp để đối phó với đệ tử tiên đạo, ta bắt buộc phải thu thập ngươi, miễn cho ngươi làm hại tới tiên đạo. Hoa Thiên Đô, ngươi cứ thử xem. Phương Thanh Tuyết lên tiếng. Ngũ ngục vương đỉnh là do Phương Hàn chém chết yêu ma đoạt được. Thất sát hồ lô lần trước của ta, ngươi đem đi, ta cũng không tìm tới ngươi gây phiền. Lần này ngươi còn muốn tới đoạt đồ, phải hỏi xem ta có cho phép hay không đã. Ngươi nghĩ rằng ta giống như ngươi ham muốn cái vương đỉnh kia? Thất sát hồ lô ta đã luyện chế lại một lần, uy lực tăng lên thập bội, đã đưa cho muội muội của ngươi rồi. Bây giờ ngươi lại chỉ trích ta, có còn đạo lý không? Hoa Thiên Đô lạnh lùng nói. Phương Hàn, ta lại hỏi một câu nữa, ngươi có thả người hay không? Hoa Thiên Đô, ngươi nghĩ rằng ta vẫn còn là một tiểu nhân vật như trước kia sao? Ngươi dám động thủ, ta sẽ giết sáu đại chân nhân này. Ngươi có tin hay không? Ngươi nghĩ rằng ta không dám? Ngươi thử cứ xem ta có dám hay không? Vẻ mặt Phương Hàn dữ tợn nói. Tốt lắm, Oanh Long. Thân thể Hoa Thiên Đô khẽ động, trên đầu của hắn thoát ra một đạo hư ảnh. Quần áo của cái bóng này có vô số ngôi sao không ngừng tỏa sáng vây quanh một mặt trăng. Còn có địa đồ Sơn Hà đại địa. Tuyệt bí nhất chính là cái bóng này có 9 tay, 5 cái đầu, một chân dẫm trên lưng một con rùa lớn, một chân còn lại đạp trên lưng một con cá khổng lồ. 9 tay đều cầm pháp khí, gồm đao, kiếm, cung, thương, chùy, xiên, đỉnh, dây thừng, côn. 5 gương mặt trên đầu cái bóng này đều là đạo nhân, giống y như Hoa Thiên Đô, chỉ là vẻ mặt bất đồng. Có cười nhạt, có nghiêm túc, có phẫn nộ. Mỗi một khuôn mặt đều há miệng phun ra thanh âm. Thiên địa pháp tướng, chỉ có tầng thứ 9 thần thông bí cảnh mới có thể luyện thành thiên địa pháp tướng. Tầng thứ 7 là kim đan cảnh. Tầng thứ 8 là phong hỏa đại kiếp. Vượt qua phong hỏa đại kiếp, đạt tới tầng thứ 9 thì có thể đem pháp lực, cương khí của bản thân để luyện thành một pho tượng thiên địa pháp tướng. Thần thông bất đồng, luyện tập thành thiên địa pháp tướng cũng bất đồng. Thiên địa pháp tướng này một khi luyện thành, chẳng những tụ tán vô thường, đi ra ngoài vũ trụ, thân thể hoàn toàn không bị trói buộc, hơn nữa lực lớn vô cùng, tự tại qua lại, có thể nói là bổn mạng chi thần. Hoa Thiên Đô đem thiên địa pháp tương của mình thi triển ra bổn mạng chi thần, có thể thấy được hắn đã thật sự nổi giận rồi. Bổn mạng chi thần của thiên địa pháp tướng này vừa bay ra, một bàn tay đánh ra một chảo, lập tức cả đất trời, phong vân đều biến sắc bay về phía Phương Hàn, bao trùm không gian xung quanh hắn. Chương 168. Chuyển biến xấu. Phương Hàn tuy đã tính tới khả năng Hoa Thiên Đô sẽ động thủ, thế nhưng cũng không ngờ rằng Hoa Thiên Đô có thực lực cường đại như vậy. Bổn mạng chi thần thiên địa pháp tương đánh ra một trường, tất cả khí lưu đều cơ hồ đều đông lại. Cho dù là ở trong ngũ ngục vương đỉnh cũng cảm thụ được điều này. Càng lợi hại hơn chính là từ bàn tay của đối phương phát ra trận trận tiên âm, truyền vào trong đầu hắn, khiến cho tư duy của hắn cũng trở nên chậm chạp. Ngươi dám động thủ? Phương Thanh Tuyết phản ứng nhanh nhất, lôi vân trên đầu của nàng cũng cuồn cuộn lao ra. Một pho tượng lôi thần cũng không chênh lệch lắm so với thiên địa pháp tướng của Hoa Thiên Đô. Lôi thần này cước đạp mây đen, người mặc thiểm điện pháp bào, đầu đội ngũ phương quan, khí thế uy nghiêm như quân lâm thiên hạ. Tất cả lôi điện đều do hắn khống chế, âm dương nhị khí vì hắn mà tồn tại. Mắt mở to, trăm vạn tia sét sáng chói bắn ra, giống như trong cặp mắt ẩn tàng tất cả lôi điện cả trời đất. Đây cũng là một pho tượng thiên địa pháp tương, nhưng mà không phải bản thân Phương Thanh Tuyết, mà là đạo khí trên người nàng ngưng kết thành pháp tướng trong bất diệt điện phủ, là một pho tượng bất diệt lôi đế. Tốt, bất diệt lôi đế. Thiên địa pháp tướng của Hoa Thiên Đô gồm 5 đầu, 9 cánh tay há miệng phun ra cuồn cuộn tiên âm. Trong 9 cánh tay, ngoại trừ một tay tiếp tục hướng Phương Hàn chộp tới, ngoài ra 8 tay đều huy vũ binh khí bay đi, cứng rắn muốn xé rách bất diệt lôi đế của Phương Thanh Tuyết. Hai quái vật khổng lồ trong nháy mắt bắt đầu giao đấu với nhau. Hai thiên địa pháp tướng đối chiến, dư âm mạnh mơ. E S Quy Quy Cơ U Dơ Quy Quy A B H A B lực tỏa ra bên ngoài, phanh phanh phanh phanh phanh phanh, truyền ra phía xa xa. Chung quanh Thái Nguyên Tiên Phủ, một ít cung điện nhỏ đang trôi nổi đều bị chấn vỡ tan, rơi xuống đất. Quái vật khổng lồ giao tranh khiến cho chính cung Thái Nguyên Tiên Phủ cũng phải rung động. Tiên pháp cấm chế bên ngoài loáng thoáng xoay tròn. Mấy tiểu cung điện chung quanh Thái Nguyên Tiên Phủ những năm gần đây không biết đã bị bao nhiêu người thu hết, đã sớm bị tàn phá không duy trì nổi. Thế nhưng chính cung lại thủy chung không ai mở qua. Phàm là người tiến vào trong đó đều không có một người đi ra. Nhưng mà Phương Hàn lúc này cũng không có cố kỵ như vậy. Tuy Hoa Thiên Đô dùng 9 thành công kích đều bị Phương Thanh Tuyết ngăn cản, thế nhưng chỉ còn lại một thành cũng khiến hắn ăn không tiêu. Đại thủ bắt được chóp của Ngũ Ngục Vương Đỉnh, cơ hồ không phí chút sức lực liền xông vào. Từng đạo cương khí cũng không phải chỉ đơn giản thiên hàn huyền minh kính, mà là bao hàm các loại hỗn hợp cương khí, uy lực cực lớn. Trong Ngũ Ngục Vương Đỉnh vài tòa đại trận ngay tại chỗ lập tức tựu đình chỉ vận chuyển, uy lực giảm đi. Mà trên Bách Dược Bình Phong, hơn 20 vạn thiên ma bị thiên địa pháp tương cương khí đáng sâu vào, trong nháy mắt chết tới vài vạn. Từng đầu thiên ma trong nháy mắt tan vỡ. Đám thiên ma còn lại cũng cảm giác được ngày tận thế buông xuống, rối loạn cả lên. Phương Hàn vẫn lấy Ngũ Ngục Vương Đỉnh làm lá chắn, dưới đại thủ quả thực sống như đậu hũ, không chịu nổi một kích. Giờ này khắc này Phương Hàn rốt cuộc hiểu rõ thực lực chân chánh của Đại sư huynh đệ nhất chân truyền đệ tử Vũ Hóa Môn này. Chết 5 vạn đầu thiên ma, hiện tại thiên ma trong Đích Vương Đỉnh còn không đủ 18 vạn đầu. Đáng giận. Ngay cả Diêm cũng cảm thấy khó giải quyết. Hắn thúc giục rất nhiều đại trận trong vương đỉnh, đối kháng ngăn chặn không cho pháp lực của Hoa Thiên Đô đánh sâu vào. Thế nhưng cũng không làm nên trò trống gì. Từng cách đại trận một đình chỉ vận chuyển, vương đỉnh bị hất tung lên không trung. Phương Hàn muốn phóng xuất ra ma đao huyết thương không chém giết, thế nhưng khẩu ma đao này cũng không chịu ra. Bên ngoài cả đỉnh đều bị đại pháp lực vô thượng của Hoa Thiên Đô phong tỏa. Với tu vi cương khí cảnh của Phương Hàn, pháp lực 5 vạn mã lực đứng trước thần thông thiên địa pháp tướng cũng đành bất lực. Mẹ nó, một không làm thì thôi, hay là không lui bước. Dứt khoát làm thịt 6 tên chân nhân này. Bất kể giá nào, Hoa Thiên Đô ngươi dám động thủ, lão tử cũng không phải ngồi không. Phương Hàn tại nguy cơ trước mắt, sát tâm nổi lên, vừa muốn đem 6 đại chân nhân này xử lý. Hắn vốn bắt 6 đại chân nhân cũng chỉ là định uy hiếp mà thôi, coi như là một cách lợi thế. Thế nhưng Hoa Thiên Đô căn bản không quan tâm, lập tức động thủ, có thể thấy được hắn ngang tàng bá đạo đến mức nào. Phải biết rằng Triệu Huyền Nhất, Tống Duy Nhất hiện tại đều sợ ném chuột vỡ bình. Nguyên bản Phương Hàn cho rằng Hoa Thiên Đô sẽ đầu nhập vào Thái Nhất Môn, thế nhưng hiện tại xem ra tựa hồ cũng không phải như vậy, mà là hắn có mưu đồ khác. Ma đao huyết thương không trên tay xoay tròn, đang muốn động thủ với 6 tên chân nhân này. Phương Hàn cũng biết nếu như sau khi mình giết 6 chân nhân của Thái Nhất Môn, lập tức sẽ là kẻ thù không đội trời chung của Thái Nhất Môn. 6 chân nhân này cũng không phải là như Nghiêu Điển, Hạ U, Vũ Phần, địa vị bọn họ còn cao hơn nhiều. Trước mắt bao người, chứng cứ vô cùng xác thực, đừng nói là Thái Nhất Môn sẽ truy giết bằng được, mà Vũ Hóa Môn cũng sẽ không tha cho hắn. Đem 6 chân nhân này bắt đến Sơn Môn, đó chính là chuyện khiến Vũ Hóa Môn được nở mày nở mặt, nhất định sẽ được ban thưởng lớn. Thế nhưng nếu như giết người, vậy hoàn toàn bất đồng rồi. Trong lòng Phương Hàn vốn có vài phần do dự. Thế nhưng Hoa Thiên Đô mạnh như vậy, hắn một là dứt khoát làm, hai là không làm. Không tốt, Chấn Ngục Thần Bi vỡ rồi. Phương Hàn đang lúc quyết định giết người, phút chốc Diêm giống to. Chấn Ngục Thần Bi trấn áp sáu đại chân nhân dưới pháp lực cường đại của Hoa Thiên Đô, từng khúc bí vỡ ra. Phúc Thọ chân nhân, Lộc Mệnh chân nhân, Trường Xuân chân nhân, Khảm Ly chân nhân, Đại Phương chân nhân, Khôn Nguyên chân nhân đã khôi phục được năng lực. Cùng lúc đó, một cỗ pháp lực khổng lồ từ miệng đỉnh quán chú mà vào, đem sáu người cuốn ra ngoài. Thậm chí còn bao gồm cả Long Huyên cũng bị cuốn theo. Long Huyên vốn đang ra sức vận chuyển đại trận, thế nhưng đại trận bị cưỡng chế đình chỉ. Thân thể nàng khẽ động đã bị đại pháp lực của Hoa Thiên Đô lôi ra ngoài. Đại trận phòng hộ của Vương Đỉnh cư nhiên bị công phá. Mà lúc này, ma đao huyết thương không của Phương Hàn cũng không vung được ra. Huyền nhất đạo hữu, duy nhất đạo hữu, sáu vị chân nhân thái nhất môn đã được ta giải cứu. Long Huyên, ngươi không cần đi theo lịch luyện nữa, ta đem ngươi ra ngoài. Sự tình hôm nay cũng không có quan hệ. Trong lúc Hoa Thiên Đô xuất thủ oanh phá đại trận Vương Đỉnh, đem Long Huyên cùng sáu đại chân nhân quân ra ngoài, một tràng thanh âm vang lên. Sáu đại chân nhân bị vứt cho Tống Duy Nhất cùng Triệu Huyền Nhất, mà Long Huyên lại trực tiếp bị đưa ra khỏi Quy Tư Thông Đạo. Hoa Thiên Đô, ngươi muốn bắt ta? Đừng hòng. Phương Hàn nhìn thấy Long Huyên cùng sáu đại chân nhân bị cuốn ra, sau đó là một cỗ cương khí hướng tới bản thân đáng út lại. Cỗ cương khí này phi thường cô đọng, tinh thuần, e rằng vô pháp tưởng tượng. So với một hoàng cương khí của chính mình còn thần diệu hơn, cảnh giới cao hơn rất nhiều. Chỉ cần một mã lực cũng đủ đáng tan cương khí 100 mã lực của mình. Tuy một hoàng cương khí của Phương Hàn phẩm chất rất cao, thế nhưng phẩm chất cương khí của Hoa Thiên Đô còn cao hơn rất nhiều. Đã luyện tới tầng thứ 10, nhịp thiên cải mệnh, so với Phương Hàn còn cao hơn 7 tầng. 10 tầng của thần thông bí cảnh, mỗi một tầng đều chênh lệch rất nhiều. Chênh lệch 7 tầng, loại này chẳng khác gì so sánh giữa con người với một con kiến hôi. Dưới tình huống nguy hiểm như vậy, Phương Hàn thúc giục ma đao huyết thương không đối đầu cùng cỗ cương khí này. Cơ hội tốt, Triệu Huyền Nhất, Tống Duy Nhất điên cuồng hét lên. Hai cao thủ kim đan cấp đột nhiên xuất thủ. Một người thi triển ra Hắc Nhật Phong Tai, một người thi triển ra Đại Nhật Hỏa Tai, hướng tới Phương Hàn đánh giết. Đột nhiên phong tỏa hai bên Vương Đỉnh, luyện hóa người này, đồng thời luyện hóa luôn cái đỉnh kia. Hai người này đúng là muốn thừa lúc người bệnh muốn mạng người đây mà. Trước mắt muốn giết chết Phương Hàn rồi cướp lấy Vương Đỉnh, luyện hóa. Đây cũng là cơ hội tốt nhất. Màu đen của gió lúc ô ô rung động như ruột thần giận dữ gào xít. Hỏa diễm rừng rực, ngọn lửa này có thể làm nóng chảy vàng a, giống như tia lửa của mặt trời nổ mạnh phát ra. Ở trong đỉnh, Phương Hàn cũng cảm giác được thân thể giống như bị hào tan, không sai, là bị hóa tan. Giống như ngọn nến bị hóa tan vậy. Đây mới thực là luyện hóa a. Lực lượng của hai đại kim đan cao thủ liên thủ, Phương Hàn căn bản không cách nào phản kháng. Tình huống nguy hiểm vạn phần, liều mạng. Phương Hàn đột nhiên đem một hoàn phong ma tổn thọ đan ném vào trong miệng. Lập tức cũng cảm giác được dược lực điên cuồng đang quán trú vào thân thể. Một cỗ pháp lực cuồng bạo bốc lên đại não, cùng dung hợp với cương khí trong thân thể mình. Pháp lực của hắn tăng lên từng tầng một, giảm bớt 100 năm tuổi thọ, đổi lấy pháp lực đủ để liều mạng trong giây lát, kích phát tất cả tiềm lực trong cơ thể, phát ra lực lượng giống như muốn hủy diệt tất cả. Thì ra là thế, thì ra là thế. Trong phong ma tổn thọ đan có ẩn chứa một cỗ lực lượng hủy diệt. Cỗ lực lượng hủy diệt này được gọi là phong ma cũng không sai. Pháp lực toàn thân Phương Hàn bỗng tăng vọt. Nguyên bản pháp lực của hắn tương đương với 5 vạn mã lực, hiện tại đã tăng lên 8 vạn, 10 vạn, 15 vạn, 20 vạn.

Phương Hàn có thể giết được Thất Diệp Ma Quân, lại có thể một lần bắt được 6 đại chân nhân của Thái Nhất Môn. Thực lực không thua kém gì cao thủ kim đan cảnh. Vũ Hóa Môn tổn thất một chân truyền đệ tử có tiềm lực như vậy, không biết sau khi nhận được tin sẽ đau lòng đến mức nào. Đúng vậy, quả là nhân tài khó có được. Vũ Hóa Môn lần này tổn thất lớn. Bất quá ta thấy giống như là Hoa Thiên Đô cố ý diệt trừ mầm họa, mượn tay Thái Nhất Môn bức tử Phương Hàn. Hẳn là hắn sắp tâm làm như vậy. Chuyện này cũng không liên quan đến chúng ta, lần này tổn thất nghiêm trọng nhất là Vũ Hóa Môn. Đúng rồi, chúng ta có tiếp tục đuổi giết ma xuất không? Còn đuổi giết làm gì nữa? Đệ tử Thái Nhất Môn chết là chuyện của bọn họ. Bọn họ ngang ngược như vậy, ta không cười bọn họ đã đành. Còn hỗ trợ đuổi giết làm quái gì? Cũng đúng, vậy chúng ta đi thôi. Một đám đệ tử rời khỏi không gian của Thái Nguyên Tiên Phủ. Nơi đây lại khôi phục lại sự tịch mịch vĩnh hằng của nó. Tòa tiên phủ kia vẫn trôi nổi giữa hư không im ắng, lặng lẽ, tựa hồ đang chờ đợi mục tiêu thôn phệ tiếp theo. Mà lúc này Phương Hàn cũng chưa chết. Sau khi dùng phong ma tổn thọ đan, pháp lực của hắn tăng vọt. Uy lực của ngũ ngục vương đỉnh cũng theo đó mà tăng lên rất nhiều. Đột phá qua cấm chế của Thái Nguyên Tiên Phủ. Tiến vào sâu bên trong tiên phủ. Rát rát, rát rát. Dưới sức ép của Thái Nguyên Hào Quang, ngũ ngục vương đỉnh không ngừng rên rỉ. Trên vương đỉnh xuất hiện nhiều vết rách, có vẻ như muốn vỡ nát. Hào quang này thật lợi hại, có lực lượng đủ để nghiền nát pháp bảo như ngũ ngục vương đỉnh. Phương Hàn kinh hãi hô: đây là thần quang cực kỳ cao minh, chỉ có cao thủ trường sinh bí cảnh cực kỳ mạnh mẽ mới có thể phát ra. Gọi là Thái Nguyên Hào Quang, cho dù là Hoàng Tuyền Đại Đế cũng phải kiêng kỵ ba phần. Diêm giận dữ hét: lần này chúng ta chết chắc rồi. Đúng lúc này bên ngoài đột nhiên vang lên tiếng nổ lớn, hào quang quấn quanh vương đỉnh đột nhiên giảm đi rất nhiều. Hay, Hoa Thiên Đô lại dẫn phát cấm chế. Pháp lực của hắn cao hơn ta hàng nghìn lần. Hiện tại hấp dẫn lực lượng của cấm chế. Chúng ta nhanh lợi dụng cơ hội này xông vào bên trong. Phương Hàn liền đoán được chuyện gì xảy ra. Là Hoa Thiên Đô muốn bắt hắn lại nhưng không bắt được, lại dẫn phát sự công kích của Thái Nguyên Hào Quang. Lúc này Diêm cũng biết đây là cơ hội duy nhất. Giận dữ gầm giống, thân thể bay múa. Hoàng Tuyền Đồ theo đó bay ra khỏi người Phương Hàn, hóa thành Hoàng Vân cuồn cuộn, bảo vệ bên ngoài vương đỉnh. Thái Nguyên Hào Quang có thể phá hủy bất cứ thứ gì, nhưng mà bản thân Hoàng Tuyền Đồ cũng là một kiện đạo khí, phẩm chất rất tốt. Hào quang sẽ rất khó có thể phá hủy được nó, chúng ta nhanh xông qua thôi. Lúc này Diêm đã có thể vận dụng Hoàng Tuyền Đồ để phòng thủ. Vừa rồi khi đấu pháp với đệ tử Thái Nhất Môn không thi triển là vì còn chút kiêng kỵ. Nhưng giờ này, ở giữa Thái Nguyên Hào Quang thì cũng không quan tâm chuyện gì khác nữa rồi. Pháp bảo như ngũ ngục vương đỉnh cứ xông thẳng vào Thái Nguyên Hào Quang thì chắc chắn sẽ bị phá hủy. Nhưng mà Hoàng Tuyền Đồ thì bất đồng. Nó là tuyệt phẩm đạo khí, từng là pháp bảo trấn môn của đệ nhất môn phái trong ma đạo, đâu thể bị hủy một cách dễ dàng được. Hoàng Vân cuồn cuộn, vong tình thủy hóa thành hơi nước lập lòi bao phủ. Thái Nguyên Hào Quang gặp phải vong tình thủy tuy không tản ra nhưng uy lực cũng yếu đi không ít. Phương Hàn thấy vậy thì trong lòng mừng rỡ, vong tình thủy quả nhiên là vong tình thủy có thể giúp ta sống sót. Ngũ ngục vương đỉnh liều mạng lao lên, không biết qua bao nhiêu lâu. Oanh, long, không cảnh trước mắt liền biến đổi, trời đất xoay chuyển, tất cả áp lực đều biến mất, hiện ra một cái điện phủ trống trải. Điện phủ này vô cùng rộng lớn, vô số nhà cửa, hoa viên, rộng lớn vô cùng. Tầng tầng lớp lớp, tựa như một mê cung, không biết dẫn tới đâu. Nhưng mà cung điện hùng vĩ, rộng lớn bao la này lại vô cùng hoang vắng. Khắp nơi đều mang một khí tức già nua, cổ lão. Những bậc thang hoa phế, những chiếc ghế bị thời gian tàn phá, còn có rất nhiều cốt khô. Không sai, trong điện phủ này có vô số xương trắng lạnh lẽo. Lẫn trong xương trắng là quang hoa lập lòe, có lẽ là pháp bảo. xem ra có không ít người chết ở đây, rất nhiều người là bị vây trong này rồi chết ở đây, không thể đi ra ngoài được. Răng rắc, Phương Hàn bay ra khỏi đỉnh, dậm lên một khúc xương. Khúc xương mục không chịu nổi, thoáng cách đã hóa thành bột phấn, làm cho Phương Hàn giật nảy mình. Sao lại như vậy? Có thể tiến vào trong Thái Nguyên Tiên Phủ thì đều là những người có thần thông cao cường. Thân thể cứng rắn như sắt. Thân thể cho dù thối rửa thì xương cốt cũng sẽ không mục nát mới đúng. Người tu luyện tới thần biến cảnh, tầng thứ 10 của thân thể cảnh thì thân thể vùi dưới đất mấy trăm năm cũng sẽ không thối rửa, chứ đừng nói chi là cao thủ thần thông bí cảnh. Phương Hàn, thời gian bên trong tiên phủ này khác với bên ngoài. Bên ngoài trôi qua một năm thì trong này sẽ thành 360 năm. Ở trong này 360 năm thì bên ngoài cũng chỉ mới trải qua có một năm mà thôi. Một cao thủ tu luyện tới thiên nhân cảnh chỉ có thể sống được 800 năm. Mà những người tiến vào trong này hẳn là đều chết già. Những người này tiến vào đây cả trăm năm, ngàn năm trước. Vậy thì thời tính theo thời gian ở trong này cũng đã trải qua cả vạn năm, 10 vạn năm rồi. Thời gian lâu như vậy, cho dù là phi kiếm còn bị mục nữa là cao thủ trường sinh bí cảnh có lẽ cũng hết thọ mệnh mà chết ở đây. Trong thanh âm của Diêm có chút sợ hãi. Cái gì? Ngươi nói là ở trong này 360 năm mà bên ngoài chỉ mới trôi qua một năm thôi sao? Phương Hàn chấn động toàn thân. Chương 170. Chủng tử kim đan không sai. Cao thủ trường sinh bí cảnh có thể thay đổi dòng chảy thời gian. Pháp lực càng cao thì có thể biến đổi càng lớn. Thái Nguyên Tiên Tôn tu luyện tới tầng thứ 10 trường sinh bí cảnh, có thể tùy ý thao túng thời gian, biến đổi thời gian đến 360 lần. Thật là khủng bố. Năm đó Hoàng Tuyền Đại Đế cũng sợ là. Diêm càng lúc càng cảm nhận rõ sự khủng bố, càng cảm thấy sợ hãi. Ha ha ha ha, ha ha ha ha. Trời giúp ta. Thật sự là trời giúp ta. Phương Hàn phá lên cười, không thể tưởng được, lại có thể tiến vào một nơi mà không gian đã bị biến đổi. Ở đây tu luyện 360 năm mà bên ngoài mới chỉ trôi qua có một năm. Ta đang lo không có thời gian để tu luyện. Trong vòng 10 năm không thể bắt kịp Hoa Thiên Đô. Nhưng giờ đây ta có tới 3.600 năm sao lại không thể. Ở đây tu luyện 3.600 năm thì bên ngoài cũng chỉ mới có 10 năm. Ở đây không thích hợp để tu luyện. Ngươi tu luyện Thanh Đế Mộc Hoàng Tông, cần hấp thu lượng lớn mộc linh khí, mà ở đây không có. Hơn nữa nguyên khí mỏng manh, lại không có linh đan. Nhưng cao thủ kia sau khi đi vào cũng không thể đi ra được, cũng chỉ có thể đợi hết thọ mệnh hoặc là chết đói. Diêm dội cho Phương Hàn một gáo nước lạnh. Phương Hàn liền xem xét lại bốn phía, hít mạnh một hơi thì mới phát hiện trong không khí không có chút khí kim, một, thủy, hỏa thổ, một chút nguyên khí cũng không có. Đúng là không thể tu luyện thần thông chứ nói gì đến các loại dược liệu tẩm bổ, linh đan gì gió. Ngoại trừ thi cốt bị mục nát ra thì cũng chỉ là một cái cung điện hoang phế. Quan sát lối ra, Phương Hàn không thấy được chút thái nguyên hào quang nào. Bên ngoài cung điện là khí lưu hỗn độn không ngừng lưu chuyển, rất đáng sợ. Tiến vào đã khó, ra ngoài lại càng khó hơn. Cho dù là cao thủ trường sinh bí cảnh muốn đi ra ngoài cũng không dễ dàng. Ở đây cái gì cũng không có, làm sao mà tu luyện. Trong vương đỉnh ngươi còn có chút đan dược, nhưng mà nhiều lắm cũng chỉ duy trì được 3 năm mà thôi. Diêm tựa hồ hiểu rõ ý tứ của Phương Hàn. Để ta xem đã, để ta xem đã. Phương Hàn lẩm bẩm nói. Nhìn ngó bốn phía, bao quanh cung điện là không gian hỗn loạn, khủng bố vô cùng. Hắn tuyệt đối không dám xông ra. Đột nhiên một ý niệm lói lên trong đầu hắn. Hắn vội vàng tập trung cảm ứng nơi mi tâm, nơi ẩn giấu cây thế giới. Quả nhiên cây thế giới vốn không ngừng hấp thu linh khí của tiên giới. Nhưng từ khi tiến nhập vào không gian hoàn toàn bị phong bế này thì việc hấp thu linh khí tiên giới của cây trở nên rất chậm chạp. Lúc có lúc không. Thật giống như hơi thở của người bệnh gần chết. Nhưng một niềm vui tột cùng dâng lên. Cây này vẫn duy trì việc hấp thu linh khí của tiên giới, không bị cắt ngang hoàn toàn. tuy lúc có lúc không, nhưng mà vẫn tốt hơn là không có. Cây thế giới thật là thần kỳ. Không hổ là thần thụ sinh ra từ thời thái cổ, nối liền với tiên giới. Ở nơi này mà vẫn có thể nối liền với tiên giới. Chỉ cần có linh khí của tiên giới không ngừng bồi bổ thì việc tu luyện cũng không thành vấn đề nữa. Mặc dù không có linh khí của vạn mục nhưng thay vào đó là linh khí của cây thế giới. Loại mục linh khí này cũng đủ để thăng phẩm chất của mục hoàng cương khí lên vài cảnh giới. Xa xa xa xa. Xa xa xa xa. Phương Hàn cười như điên. Làm sao vậy? Diêm kỳ quái hỏi. Cây thế giới vẫn có thể hấp thu linh khí của tiên giới. Mà ta tu luyện thanh đế mục hoàng công thì ngoài mục linh của cây thế giới thì còn cần thứ linh khí nào khác nữa đâu. Phương Hàn hưng phấn nói. Cái gì? Ở nơi này mà cây thế giới vẫn có thể hấp thu linh khí của tiên giới. Diêm cũng không thể ngờ được. Chậm hơn rất nhiều, bất quá cũng đủ để ta tu luyện rồi, ít nhất thì ta cũng sẽ không bị đói chết. Phương Hàn gật gật đầu. Cao thủ thần thông bí cảnh bình thường cần phải ăn đan dược mới sống được. Mà cao thủ trường sinh bí cảnh thì cũng cần linh khí của tiên giới. Ở địa phương như thế này cái gì cũng không có, cũng chỉ có thể chết đói, sau đó thân thể trở nên mục nát mà thôi. Ở trong ngũ ngục vương đỉnh có 3.000 nguyên anh đan, hơn 2.000 tục mệnh kim đan, còn có mấy ngàn bích lạc đại đan. Số lượng thì nhiều nhưng cao lắm cũng chỉ đủ dùng 3 năm mà thôi. Huống chi trong vương đỉnh còn có ma nữ, cũng không thể để nàng chết đói được. Phốc, đột nhiên Phương Hàn phun ra một ngụm máu tươi, pháp lực trong thân thể như thủy triều rút đi. Nguyên lai là dược lực của phong ma tổn thọ đan đã hết. Hắn cảm thấy thân thể trở nên yếu ớt vô cùng. Lượng lớn sinh cơ của cơ thể không ngừng trôi đi. Cảm nhận được tuổi thọ của bản thân giảm đi rất nhiều. Cũng may là ngươi dùng cửu khiếu kim đan, có công năng kéo dài thọ mệnh. Nếu là tu sĩ cương khí cảnh bình thường thì hiện tại cũng trở nên già yếu rồi. Diêm cũng biết lần này Phương Hàn bị mất 100 năm thọ mệnh. Cửu khiếu kim đan có thể gia tăng 700 năm thọ mệnh. Nói cách khác, sau khi dùng cửu khí kim đan thì cho dù không tu luyện cũng có thể sống được 700 năm tuổi. Mà ngươi lại tu luyện Diêm La Kim Thân, lĩnh ngộ được địa tạng cũng có thể sống thêm 300 năm nữa. Cộng lại thì ngươi có thể sống được ngàn năm, có thể so sánh với cao thủ kim đan cảnh. Bất quá hiện tại cũng chỉ có thể sống được 900 năm mà thôi. Diêm tính toán, 900 năm, ta có thể sống 900 năm, vậy cũng được rồi. Tối thiểu thì có thể ở trong này tu luyện 900 năm. Mà bên ngoài cùng lắm cũng chỉ mới hơn 2 năm thôi. Phương Hàn cười hắc hắc nói. Ở trong này 900 năm thì bên ngoài cũng chỉ mới qua được hơn 2 năm. Nói cách khác qua 2 năm nữa, Phương Hàn sẽ chết già. Đương nhiên là trừ khi hắn tu luyện đột phá được cảnh giới. Vậy thì bắt đầu tu luyện thôi. Những ngày này ngươi đã trải qua rất nhiều trận chiến, cảnh giới tăng lên nhanh chóng, nhưng mà chưa chân chính tu luyện nắm rõ đạo thuật, cần tính tu một thời gian dài, tìm hiểu rõ huyền cơ trong đó. Diêm nói không vội. Phương Hàn ngồi xuống nghỉ ngơi một lát, sau đó vận chuyển cương khí toàn thân, lúc này mới nói. Trong đại điện này không biết có huyền cơ gì, chúng ta cũng nên thăm dò một phen. Hơn nữa ở đây có nhiều xương cốt như vậy, không biết có còn cái gì hay không. Ta phải kiểm tra qua xem có thứ gì tốt không. Vậy cũng được. Những người tới đây đều là những người rất lợi hại, Diêm nói. Bất quá hẳn là không có cao thủ trường sinh bí cảnh nào ở đây. Những người như vậy hẳn là đi vào sâu bên trong đại điện rồi. Sâu bên trong cung điện bao la hùng vĩ này còn có rất nhiều cánh cửa bị phong bế, phù chú không ngừng lưu chuyển, vô cùng thần bí. Bất quá rõ ràng là không thể đụng vào được. Phương Hàn đi dạo quanh đại điện, dẫm lên xương cốt mục nát, giữa những tiếng răng rắc không ngừng vang lên, tìm kiếm thứ gì có giá trị. Ở đây có đủ loại người đến từ đủ các môn phái khác nhau, có tiên đạo, có ma đạo, muôn màu muôn vẻ. Phương Hàn thấy được điều đó từ các bộ y phục đã mục nát. Trên người một vài bộ xương còn lại mấy pháp y, pháp bảo đều là linh khí luyện chế từ các loại thiên tài địa bảo. Nhưng qua thời gian dài đại trận bên trong cũng tan vỡ. chất liệu cũng mục nát. Phương Hàn thuận tay nhặt một thanh trường kiếm loang lổ từ giữa đám xương trắng, xem ra đã hoàn toàn biến thành một khối sắt vụn. Đáng tiếc, đây là một thanh cực phẩm phi kiếm luyện thành từ hàn thiết ngàn năm, là một kiện bảo khí. Nhưng vì thời gian quá dài cũng đã trở nên mục nát rồi. Ai? Dưới sự tàn phá của thời gian, cái gì cũng sẽ bị mục nát, kể cả tiên nhân cũng vậy mà thôi. Trong trời đất không có ai, không có người bất hủ. Có lẽ chỉ có người nào tìm được vĩnh si chi môn trong truyền thuyết thì mới có thể vĩnh viễn trường tồn cùng với trời đất. Nghe giọng nói thê lương của Diêm, tâm của Phương Hàn có chút thắt lại. Kiếm luyện thành từ hàn thiết ngàn năm mà cũng mục nát, hắn chỉ sống được 900 năm nữa thôi, thật sự quá ngắn ngủi. Từ từ năm tháng dần trôi, rốt cuộc có thể sống đến bao giờ? Trong trời đất này, không có ai. Nhật nguyệt trời đất tất cả cũng đều mục nát theo thời gian. Huống chi là con người. Thần tộc không phải là không chết sao? Phương Hàn đột nhiên hỏi. Thần tộc chỉ là có thọ mệnh dài lâu, nhưng cũng chỉ tương đương với người tu luyện tới trường sinh bí cảnh mà thôi. Thậm chí có thể bằng được tiên nhân nhưng cũng không thể nói là bọn họ được. Một ngày kia, khi thế giới bị hủy diệt thì bọn họ cũng không tránh thoát được kiếp số. Chỉ là sống ngang với trời đất mà thôi, trời đất cũng có thọ mệnh. Một ngày nào đó cũng sẽ bị hủy diệt. Bên ngoài trôi qua 2 năm ta có thể sống được không? Liệu có giống như những người này bị chết già ở đây? Phương Hàn lắc đầu. Đột nhiên cảm thấy đầu óc trở nên buồn bã. Nội tâm có chút chán chường. Cũng không hứng thú tìm kiếm bảo bối nữa. Cho dù hắn tu luyện được tới thiên nhân cảnh cũng chỉ có thể sống thêm 800 năm nữa là được 1.700 năm. Sau đó cũng chết già thì bên ngoài cũng chỉ mới trôi qua 5 năm. Ở đây không có nguyên khí gì khác. Hắn cũng không cách nào tu luyện thần thông nào khác. Không có lửa không có cách nào luyện thành xích đế hỏa hoàng khí. Không có kim không cách nào tu luyện được bạch đế kim hoàng trảm. Không có nước không cách nào tu luyện được hắc đế thủy hoàng quyền. Chỉ có thể tu một loại thần thông thì không cách nào tiến vào quy nhất cảnh được. Muốn luyện tới quy nhất cảnh thì phải luyện ít nhất 5 loại công pháp đầy đủ ngũ hành cơ bản thì mới được. Phương Hàn tìm cả nửa ngày cũng không phát hiện ra được một hoàn đan dược này. Bởi vì những người ở đây có lẽ đều là dùng hết đan dược rồi mới chết đói, chết khát. Hả, đó là gì? Phương Hàn tìm kiếm xung quanh. Đột nhiên phát hiện một bộ xương khác với những bộ xương khác. Không khác gì ngọc. Hơn nữa không bị mục nát. Còn rất cứng răng. Nhất là bên trong đầu lâu có quang hoa lập lòe. Không biết là dấu vật gì bên trong. Hơn nữa trên bộ xương này còn có một pháp bảo khác. Đó là một cái lệnh kỳ nho nhỏ. Trên mặt lệnh kỳ có thêu hình một con chim màu đỏ. Có hỏa tính cường liệt không ngừng tỏa từ trên thân của con chim. Đây là một kiện bảo khí. Chu Tước Kỳ. Ma nữ cũng ra khỏi vương đỉnh. Đi theo Phương Hàn. Nhìn thấy cái lệnh kỳ nho nhỏ thì không nhịn được la hoảng lên. Đây hẳn là hỏa vân tiên tử của Linh Lung Phúc Địa. Là một trong 10 đại mỹ nữ của tiên đạo. Pháp bảo thành danh của nàng là Chu Tước Kỳ. Năm đó nàng tiến vào thế giới dưới lòng đất, giết không biết bao nhiêu tu la. Sớm đã luyện tới tầng thứ 7 thần thông bí cảnh kim đan cảnh, uy danh hiển hách. Nghe đồn 10 năm trước đi vào quy hư xong thì mất tích. Không ngờ được là lại chết ở Thái Nguyên Tiên Phủ. 10 năm trước. Vậy là đã ở đây được 3.600 năm. Khó trách nàng chết già ở đây. Không tưởng được là một nữ tu sĩ xinh đẹp cuối cùng cũng chỉ còn lại một đống xương tàn, thật là đáng tiếc. Phương Hàn cảm thán nói. Hắn biết rõ. 3.600 năm qua đi thì cho dù là cao thủ kim đan cảnh cũng chết già mà thôi. Cầm lấy Chu Tước Kỳ, phát hiện kiện bảo khí cũng chưa có mất tác dụng. Sau 3.600 năm dài rằng rặc. Nhưng mà kiện bảo khí này vẫn còn chưa mất đi tác dụng. 10 năm trước là cao thủ kim đan cảnh uy danh hiển hách. Một trong thập đại mỹ nhân tiên đạo. Giờ đây chỉ còn là một đống xương trắng. Phương Hàn, chủng tử kim đan của nàng cũng chưa có mục nát. Kim đan của nàng vẫn còn. Ha ha ha, ha ha. Kim đan của nàng còn. Diêm cẩn thận nhìn quang hoa phát ra từ đầu lâu. Đột nhiên đánh ra long trào. phá tan đầu lâu. Bên trong là một viên cầu tỏa ra ánh sáng lập lòe. Chính là kim đan ẩn chứa pháp lực cường đại. Nhẹ nhàng bay lên. Đây không phải là đan dược, mà chính là một hạt giống thần thông của một cao thủ ngưng tụ lại mà thành. Chính là bổn mạng kim đan. Thân thể của con người rất dễ mục nát, nhưng kim đan thì không dễ mục nát. Kim đan kim chính là tượng trưng cho bất hủ,